Gả cho lão đại trăm tỷ, chương 1 xuyên qua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1 xuyên qua sắc trời một mảnh âm u Tiểu Lạc kéo lê thân hình mệt mỏi, lang thang không có mục tiêu mà đi ở trên đường lớn. Thời gian nàng tỉnh lại đã qua 5 ngày, 5 ngày này là những ngày bi thảm nhất của nàng, từ một tiên nữ dựa vào hô hấp là có thể hấp thu linh khí thiên địa tiên nữ căn bản không cần ăn cơm thế nhưng bây giờ lại đói bụng hơn nữa còn đói đến mức sắp hôn mê. Nàng cảm thấy thật mất mặt. Đương nhiên, nàng hiện tại cùng phàm nhân cũng không có gì khác nhau. Không, so với phàm nhân còn muốn thảm hại hơn một chút. Bởi vì hiện tại hoàn cảnh đối với thần tiên không quá tốt, tùy tiện hô hấp một ngụm tất cả đều là sương mù, không có độc chết nàng đã không tồi, còn trông cậy vào từ bên trong tinh luyện ra tiên khí. Không có khả năng, vạn năm trước trong không khí che kín tiên vô chi khí. Các tiên nhân hấp thu tiên khí, liêu kinh tiên cốt cuối cùng ở tiên nguyên trung chuyển hóa thành tiên lực, ma tộc tắc hấp thu vô khí, đi qua ma nguyên cuối cùng hóa thành ma lực. Nhân loại là chủng tộc nhỏ yếu nhất chịu sự bảo hộ của tiên tộc ở trong kẽ hở sinh tồn. Vạn năm trước đại chiến tiên ma bùng nổ, khi đó Tiểu Lạc mới sinh ra không bao lâu, nàng được sinh ra bởi linh khí thiên địa, sinh ra ở Ngọc Thanh Sơn Thượng, sau đó được tiên tộc trưởng lão mang về khai hóa đường. Khai hóa đường là nơi dạy dỗ chuyên môn của thiên đình dành cho các tiên nhân, đại khái là tương đương với trường học ở hiện tại, tốt nghiệp xong liền có thể ở thiên đình làm việc. Tiểu Lạc ở khai hóa đường ngốc đến 5 năm, bằng tốt nghiệp còn chưa lấy được đại chiến tiên ma lại bạo phát. Tiểu Lạc những cái khác không học được nhưng lại có một tia ên thuật dùng đến nhuần nhuyễn, đó chính là thuật ẩn thân, nàng bản chất là một đoàn linh khí quy về tự nhiên, ẩn với trong thiên địa, không ai có thể tìm được nàng, 5 năm tới, nàng thông qua tiên thuật lấy làm tự hào của chính mình không biết chiến thắng được bao nhiêu người Zoria ở thiên đình. Mà hiện tại, mọi ngư ơi sôi nổi lên chiến trường, nàng lại ngay cả vũ khí bảo vệ bản thân cũng không có. Trời đất dung chuyển, pháp thuật cùng pháp bảo thi triển, Tiểu Lạc nhỏ yếu bị đánh trở về nguyên hình, hoàn toàn mất đi ý thức. Mở mắt lần nữa liền đến vạn năm sau tiên ma đã sớm biến mất hầu như không còn, trong không khí tiên khí cũng đã biến mất chỉ còn lại có nàng một mình lẻ loi. Không có tiên khí không thể tu luyện, trong cơ thể tiên lực đã sớm ở vạn năm ngủ say tiêu hao không còn, có thể sống sót đã là kỳ tích. Tiểu Lạc không thể hy vọng xa vời quá nhiều, nhưng không thể tu luyện thì không thể dựa tiên lực để rèn luyện thân thể, không thể dùng tiên lực rèn luyện thân thể nàng phải dùng cách cây ế ác duy trì thân thể, nói ngắn gọn. Nàng, cực kỳ đói. Tiểu Lạc cố ý tìm một chỗ núi cao, cố gắng leo một ngày, lại bị muỗi cắn một buổi tối, rốt cuộc sáng sớm ngày hôm sau nhận được sương sớm tia ân quý. Sương sớm trong suốt bầy biện ra ánh sáng mê người. Tiểu Lạc đói bụng đã lâu liền uống lên một ngụm. Một tia linh khí thanh đạm chảy vào thân thể Tiểu Lạc, Tiểu Lạc thiếu chút nữa vui quá mà khóc, sau đó Tiểu Lạc đã bị đau đớn bao phủ. Này sương sớm có độc, cũng may tuy rằng sương sớm có độc nhưng tốt xấu cũng có chút linh khí ẩn chứa trong đó, giúp Tiểu Lạc mấy ngày sau trở lại bình thư ẩn. Hôm nay nàng dự định vẽ mấy lá bùa rồi đi lên đường lớn mở quán kiếm ít tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kỹ thuật vẽ bùa này là nàng học được từ Hành Mộc, một người bạn tốt ở khai hóa đường. Hành Mộc sẽ vẽ các loại bùa, còn có rất nhiều ý tưởng mới lạ, hai người thường thường chuồn êm đi ra ngoài đi nhân gian mở quán, kiếm tiền ăn bữa cơm vẫn là có thể. Tiểu Lạc tự tin tràn đầy, nhưng mà không chờ Tiểu Lạc mời chào đến sinh ý, mấy ngư ơi ăn mặc áo quần lố lăng, vóc người cao lớn, tự xưng là người quản lý trật tự thành phố, không nói hai lời đem nàng đuổi đi, dù đã vẽ bùa tốt cũng bị họ tịch thu, đây là toàn bộ gia sản hiện có của Tiểu Lạc. A tiên sinh thật khó. Đã đói đến mức ngực dán đến lưng, Tiểu Lạc cảm thấy chính mình chỉ có thể tiếp tục uống độc xương sớm giải khát. Chẳng lẽ nàng một tiên nữ cứ như vậy ngã xuống? Nàng, Tiểu Lạc là kết quả của thiên địa, sinh ra chính là thần tiên, chịu đựng khai hóa đường tàn phá, chịu đựng đại chiến tiên ma cuối cùng thế nhưng bởi vì thường xuyên uống độc xương sớm chết thảm đầu đường. Đây là cái chuyện buồn cỡ nào, quả thực là sự sỉ nhục của tiên giới. Còn không bằng vạn năm trước ở trên chiến trường liều chết một cách thống khoái. Kỳ thật trừ bỏ ăn cái gì, Tiểu Lạc còn có một cái biện pháp có thể đối kháng đói khát, chính là biến trở về nguyên hát hình, biến trở về nguy yên hình sẽ không đói bụng. Nhưng là thật vất vả trở lại hình người, nàng sợ chính mình một khi biến trở về nguyên hình, khả năng lại sẽ lâm vào ngủ say, đến lúc đó liền không biết còn có thể hay không tỉnh lại. Không được, phải chống đỡ. Đang mơ mơ màng màng suy nghĩ, bên tai truyền đến tiếng thắng xe chói tai, Tiểu Lạc vô tội mà ngẩng đầu, trong ánh mắt xuất hiện một cái pháp khí hành tẩu kỳ quái màu đen, sau đó đầu ong một cái, Tiểu Lạc trực tiếp ngã quỵ trên mặt đất. Bạn nào đọc thấy hay ủng hộ cho mình một sao để có động lực edit tiếp nha, cách chương.